Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là Hồng Dục Yêu Nữ. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Trương Nhược Trần định đi đến cái Mộc Tinh Khư Giới để lấy cái Mộc Tinh Bản Nguyên Chi Khí, nhưng mà bất ngờ bị cô nàng Ngao Tâm Nhan gọi là tiết lộ, cho nên là rất nhiều thế lực đã bày kế hoạch để xử lý hắn, trong đó thì đặc biệt là Đế Nhất còn cho mấy tầng kế hoạch nữa. Nhưng mà thực ra thì kể cả Ngao Tâm Nhan có không tiết lộ thì cái tin tức mà Trương Ngược Trần đi Mộc Tinh Khư Giới chắc là ai ai cũng biết cả, tại vì rất nhiều thế lực đang theo dõi hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình lần này có thuận lợi hay không. Khi bọn hắn nhìn qua thì lập tức ngây người, nộ hòa trong lòng tiêu tan sạch sẽ, ngược lại còn lộ ra thần thái si mê. Không biết từ lúc nào thì tại góc của tầng 2 của Tinh Vân Đại Đường xuất hiện một vị nữ tử yêu diễm, khoác trên mình một tấm lụa mỏng màu đỏ. Nàng để đôi chân ngọc trắng trần, ngồi trên ghế, lộ ra cái bắp chân thon gọn, không một chút mỡ thừa, và cặp đùi tròn trịa. Cái dáng vẻ đó chỉ nhìn qua cũng vô cùng gợi cảm. Lời nói vừa rồi chính là phát ra từ miệng nàng. Tấm hồng sa trên người nàng vô cùng mỏng manh, xuyên qua lớp lụa có thể thấy được làn da trắng như tuyết, dáng người thướt tha ẩn hiện, mang lại một cái cảm giác đẹp đẽ mà mơ hồ, quả thực là khêu gợi chết người. Luận về nhan sắc thì hồng sa nữ tử và Ngao Tâm Nhan cũng 1:9:10. Thế nhưng khi ánh mắt của Ngụy Lão Nhị và Ngụy Lão Tứ dán lên người nàng thì lại không thể nào rời mắt đi nổi, giống như là bị nàng hớp hồn vậy. Ý chí của Ngụy Lão Đại thì mạnh mẽ hơn một chút, còn có thể giữ được lý trí, trong lòng nảy sinh một tia nghi hoặc. Vì hồng sa nữ tử này đến Tinh Vân Đại Đường từ lúc nào? Ngụy Lão Đại có thể khẳng định là trước khi hắn phóng ra Lạc Phụng Châm để nhắm vào Ngao Tâm Nhan, thì vị hồng sa nữ tử đang ngồi đây tuyệt đối là không có mặt. Chỉ trong tích tắc nàng đã xuất hiện mà thần không biết quỷ không hay, vậy mà không có ai thấy là nàng ta vào đây bằng cách nào sao? Đây là tu vi khủng bố cỡ nào? Ngụy Lão Đại vươn tay chộp lấy Ngụy Lão Nhị và Ngụy Lão Tứ đang định hùng hục xông về phía hồng sa nữ tử, sợ bọn hắn sẽ đắc tội đối phương. Ngụy Lão Đại nhìn chằm chằm vào hồng sa nữ tử, chắp tay nói: câu nói vừa rồi của cô nương là ý gì? Vị nữ tử yêu diễm khoác hồng sa kia khẽ chớp mắt cười khúc khích. Ngươi lẽ nào không biết, một nam một nữ ngồi trước mặt các ngươi chính là thánh đồ của Đông Vực Thánh Viện sao? Ánh mắt của Trương Nhược Trần nhìn về phía vị hồng sa nữ tử kia, điều động tinh thần lực kích phát thiên nhãn để nhìn thấu ảo thuật của nàng. Hồng dục tinh sứ, sao nàng ta lại tới hỗn độn vạn giới sơn chứ? Trương Nhược Trần thu hồi thiên nhãn mà lâm vào trầm tư. Nữ tử yêu diễm ngồi trong góc kia chính là tinh sứ nhỏ tuổi nhất của ác thị nhất phẩm đường, hồng dục tinh sứ. Mặc dù nàng dùng ảo thuật để che giấu dung mạo thật, nhưng không thể qua mắt Trương Nhược Trần. Hai người bọn hắn là thánh đồ ư? Trong lòng Ngụy Lão Đại chấn kinh. Thánh đồ là những nhân tài ưu tú nhất được võ thị tiền trang bồi dưỡng, tương lai sẽ trở thành cao tầng trong võ thị tiền trang. Một con quái vật khổng lồ như võ thị tiền trang thì đâu phải là Ngụy gia bọn hắn có thể trêu chọc. Đúng như lời hồng dục tinh sứ nói, nếu như bọn hắn dám ngủ cùng với một vị thánh đồ thì đúng là gieo họa lớn, rất có thể sẽ mang lại tai họa diệt môn. Trên trán của Ngụy Lão Đại không ngừng toát mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy, nhìn thanh thánh kiếm trong tay định đem trả lại. Thế nhưng đúng lúc này, hồng dục tinh sứ lại cười hô hô. Bây giờ mới muốn trả thánh kiếm lại, liệu có muộn quá không? Vậy phải làm sao bây giờ? Ngụy Lão Đại sợ hãi hỏi. Hồng dục tinh sứ lại cười. Người đừng có sợ hãi như vậy, chỉ cần ngụy ra các ngươi đầu quân cho ta. Cho dù là cơn giận của võ thị tiền trang, ta cũng có thể giúp người chặn lại. Vừa có được một thanh thánh kiếm, vừa có được một vị mỹ nhân, lại có thêm một chỗ dựa vững chắc, ngụy ra các người đúng là lời to. Ngụy Lão Đại nhìn chằm chằm vào hồng dục tinh sứ, nghi vấn hỏi. Thực lực của cô có thể đối kháng võ thị tiền trang ư? Đương nhiên. Dựa vào cái gì mà ta phải tin cô chứ? Dựa vào cái này. Ánh mắt của hồng dục tinh sứ sắc lẹm, trên người tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ, rồi nàng lấy ra một tấm lệnh bài sức hồng sắc lăng lên mặt bàn. Hắc thị nhất phẩm đường. Nhìn thấy năm chữ trên lệnh bài, Ngụy Lão Đại, Ngụy Lão Nhị và Ngụy Lão Tứ hai chân mềm nhũn quỳ sụp xuống đất. So với vũ thị tiền trang của Hắc thị thì võ giả sẽ sợ hãi Hắc thị hơn nhiều. Võ thị tiền trang dù thế nào cũng là một thế lực chính đạo, dẫu có mạnh thì người ta làm việc cũng sẽ cân nhắc đến ảnh hưởng, chờ lại một đường lui chứ không làm việc gì quá tuyệt tình. Thế nhưng Hắc thị làm việc thì lại không hề cố kỵ, đắc tội với bọn hắn thì cái chết chỉ là kết quả nhẹ nhàng nhất, còn có rất nhiều thủ đoạn còn tàn độc hơn cái chết rất nhiều. Hồng dục tinh sứ nói, Các ngươi vừa ám toán không phải một thánh đồ bình thường. Nàng không chỉ là đệ tử của một vị bán thánh trong thánh viện, mà còn là công chúa của thần Long Bán nhân tộc. Cho nên hiện tại các ngươi chỉ có một con đường duy nhất để đi, đó là đầu quân cho ta. Có dị nghị gì không? Ba huynh đệ Ngụy gia nhìn nhau, đều thấy được sự sợ hãi trong mắt của đối phương. Cuối cùng bọn hắn dập đầu bái xuống. Chúng ta nguyện ý hiệu chung cho đại nhân. Lúc này bên ngoài Tinh Vân Đại Đường vang lên một trận những tiếng vó sắt. 18 vị lưu ly kỵ sĩ đi tới bên ngoài vạn giới tiểu quán, nhảy xuống từ trên lưng man thú, tay cầm long cốt trưởng mâu, lần lượt bước vào cửa lớn, đi tới tầng 1 của Tinh Vân Đại Đường. Bái kiến Hồng Dục Tinh Sứ. 18 vị lưu ly kỵ sĩ này đều có tu vi thiên cực cảnh đại viên mãn, mặc lưu ly khải giáp, có thể bộc phát ra sức mạnh của tu sĩ ngư long đệ nhất biến. 18 người đồng loạt quỳ xuống tể thành hô lớn. Cái gì? Nàng ta cư nhiên chính là Hồng Dục Tinh Sứ của Hắc Kỵ Nhất Phẩm Đường. Hồng Dục Tinh Sứ dẫn theo 18 vị lưu ly kỵ sĩ xuất hiện ở đây, rốt cuộc đã xảy ra đại sự gì vậy? Dưới sự trùng kích của 18 luồng khí tức cường đại, võ giả trong Tinh Vân Đại Đường hết thảy đều có cảm giác nghẹt thở. Bọn hắn cảm thấy sự xuất hiện của người Hắc Thị Nhất Phẩm Đường là có một cái gì đó không tầm thường. Ba huynh đệ Ngụy gia trong lòng càng chấn kinh, không ngờ lai lịch của nữ tử trước mắt này lại đáng sợ như vậy. Hèn chi nàng tuyên bố là có thể đối kháng lại với võ thị Tiền Trang. Đồng thời trong lòng bọn hắn hưng phấn hẳn lên. Nếu như Ngụy gia bọn hắn có thể đầu quân dưới trướng của Hồng Dục Tinh Sứ thì cũng không tệ. Sau này còn sợ không thể vinh hiển phát đạt sau. Hồng Dục Tinh Sứ yêu kiểu nói, đứng lên cả đi. Ngụy lão đại, thanh thánh kiếm kia có thể thuộc về ngươi. Nữ nhân dưới đất kia ngươi cũng có thể mang đi. Thế nhưng, kiếm và nữ nhân ngươi có thể mang đi được hay không, còn phải xem bản sự của ngươi đã. Nói xong ánh mắt Hồng Dục Tinh Sứ hướng về phía Trương Nhược Trần. Ánh mắt của Ngụy lão đại cũng rời qua, dừng trên người Trương Nhược Trần, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lẽo mà nói. Hồng Dục Tinh Sứ đại nhân cứ yên tâm, chỉ là một vị thánh đồ trẻ tuổi mà thôi. Ngụy lão đại tôi đây vẫn còn có thể đối phó được. Dù sao thì cũng có Hồng Dục Tinh Sứ chống lưng, lúc này Ngụy lão đại đã không còn sợ hãi nữa. Chỉ cần giết chết nam tử kia, thánh kiếm và mỹ nhân sẽ thuộc về hắn. Trên đời có giao dịch nào tốt hơn như vậy nữa không? Hồng Dục Tinh Sứ cười nói, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Người ngồi trước mặt ngươi đây là đệ nhất danh của Đông Vực Thánh Viện khóa này, được mệnh danh là vương giả của thế hệ tân sinh, hắn tên là Trương Nhược Trần. Ngụy lão đại thì không phải võ giả Đông Vực, đối với cái tên Trương Nhược Trần không mấy quen thuộc. Theo nhắn thấy thì dẫu thiên tư của Trương Nhược Trần có cao đến đâu, cũng chỉ là một thanh niên 20 tuổi, có thể mạnh đến cỡ nào chứ? Trương Nhược Trần liếc nhìn Ngụy lão đại một cái mà thở dài. Hồng Dục Tinh Sứ, nàng hà tất phải kéo ta vào chuyện này. Hồng Dục Tinh Sứ cười nói, Trương Nhược Trần, nếu như Ngụy lão đại muốn mang nữ tử dưới đất kia đi, lẽ nào ngươi lại quanh tay đứng nhìn? Nàng ta chính là theo đuổi ngươi mới tới hỗn độn vạn giới sơn đó. Nàng nói cũng không sai, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Trương Nhược Trần liếc nhìn Ngao Tâm Nhan dưới đất, phát hiện đôi môi nàng đã chuyển sang màu xanh nhạt, hiển nhiên là trúng độc đã sâu. Thế lán vươn một bàn tay, ngưng tụ ra một luồng chân khí, cuốn lấy lưng của Ngao Tâm Nhan từ xa, nâng nàng dậy. Ngao Tâm Nhan tuy trúng độc, toàn thân không thể cử động, nhưng nàng không ngất đi, vẫn giữ được trạng thái tỉnh táo. Trương Nhược Trần, ta không cần ngươi cứu. Sắc mặt Ngao Tâm Nhan trắng bệch vô cùng, không chút huyết sắc, nhưng vẫn thập phần ngạo khí. Khi Trương Nhược Trần đỡ nàng dậy, nàng không ngừng giãy giụa, muốn dùng sức mạnh của chính mình để luyện hóa độc tố. Trương Nhược Trần đã biết trước là sẽ có kết quả như vậy, cho nên lúc đầu mới không ra vẻ làm người tốt và cũng không ra tay giúp nàng. Hắn muốn xem với thực lực của chính nàng có luyện hóa được độc tố hay không. Thế nhưng hắn phát hiện ra nàng không những không luyện hóa được độc tố đã thấm vào kinh mạch mà độc tính ngày càng sâu. Luồng độc khí kia đã xông lên não bộ, sắp sửa tiến vào khí hải của nàng. Nếu như độc khí vào tới khí hải, vậy thì một thân tu vi còn như phế bỏ. Cho nên, dù Ngao Tâm Nhan không có lĩnh tỉnh, thì Trương Nhược Trần vẫn đỡ nàng dậy, chuẩn bị giúp nàng liệu thượng. Trương Nhược Trần, ngươi nếu dám chạm vào ta một cái, ta liền chặt tay ngươi đó. Ngao Tâm Nhan yếu ớt nói. Sau khi nàng bại dưới tay Trương Nhược Trần, trong lòng thực ra rất oán giận, luôn coi Trương Nhược Trần là đối thủ, ngay cả lúc vô trợ nhất cũng tuyệt đối không để Trương Nhược Trần giúp đỡ. Trương Nhược Trần thì lại giống như không nghe thấy lời nàng nói, ngón trỏ và ngón giữa chụm lại điểm ra, đánh vào các cái giao hội của cửu đại kinh mạch trên người của Ngao Tâm Nhan. Cùng lúc đó thì kim sắc thánh long chi khí từ đầu ngón tay của Trương Nhược Trần bay ra, hóa thành 9 đạo quang ti ẩn hiện, đánh vào 9 cái điểm nút huyệt đạo, dùng thánh long chi khí để luyện hóa độc tố. Thấy Trương Nhược Trần giúp Ngao Tâm Nhan luyện hóa độc tố, Trên mặt của Ngụy Lão Đại lộ vẻ vui mừng, cười nói, chết đến đít rồi, cư nhiên còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Lão Nhị, Lão Tứ, cùng lên. Ba người bọn hắn gần như đồng thời công kích về phía Trương Nhược Trần, tung ra sát chiêu, lần lượt đánh vào đầu, ngực và hạ bàn của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần liếc nhìn bọn hắn một cái, giải phóng thiên cương hộ thể, tạo thành một khối cầu màu xanh có đường kính 5 mét. Ba huynh đệ Ngụy gia đâm sầm vào khối cầu, lập tức chịu sự phản kích của chân khí mà bị hất văng ra ngoài. Thực lực của Ngụy Lão Đại cường kình chỉ lui một bước, đã hóa giải được luồng lực lượng kia. Nhưng Ngụy Lão Nhị và Lão Tứ bị lực lượng của thiên cương hộ thể đánh văng đi, ngã lộn nhào, vô cùng chật vật. Trương Nhược Trần lạnh lùng nói, không muốn chết thì lập tức cút ngay cho ta. Khá lắm, tiểu tử, có chút bản lĩnh. Sắc mặt của Ngụy Lão Đại âm trầm, nắm lấy Long Văn Bích Thủy kiếm, rót chân khí vào thân kiếm rồi kích hoạt minh văn, chết đi cho ta. Hắn gầm lên một tiếng, hai tay cầm kiếm đâm ra một chiêu, lợi dụng sức mạnh cường đại của thánh kiếm, cư nhiên đánh xuyên qua thiên cương hộ thể của Trương Nhược Trần, đâm thẳng vào vị trí trái tim. Lúc này, một tay của Trương Nhược Trần đặt lên người của Ngao Tâm Nhan, tay còn lại đưa ra hai ngón. Dưới tác dụng của thánh long chi khí, phía trên lớp da của hai ngón tay mọc ra từng phiến kim sắt long lân nhỏ bé, rồi nhanh chóng vươn tới kẹp chặt lấy mũi của Long Văn Bích Thủy kiếm. Sau đó ngón tay hắn búng ra một nhát, một luồng kinh khí cường đại từ đầu ngón tay truyền vào thân kiếm, rồi lại từ thân kiếm truyền tới cánh tay của Ngụy Gia Lão Đại. Soạt, hộ khẩu tay phải của Ngụy Gia Lão Đại nứt ra, năm ngón tay đều như bị chấn gãy, Long Văn Bích Thủy kiếm từ trong tay rơi xuống. Ngụy Lão Đại cũng không hổ là một võ giả thiên bảng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sau khi bị đánh lui không hề có bất cứ sự dừng lại nào, lại nhanh chóng đánh ra Lạc Phụng Châm kích về phía lưng của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần sử dụng chân khí cuốn nhẹ một cái, đem Long Văn Bách Thủy kiếm ở dưới đất cuốn lên nắm ở trong tay, rồi cánh tay vung lên, một đạo kiếm khí bay ra ngoài, chát, kiếm khí đánh cho Lạc Phụng Châm bay ngược trở về, phản kích vào mi tâm của Ngụy Gia Lão Đại, lưu lại một lỗ máu nhỏ xíu, rồi từ sau gáy bay ra cắm vào cột gỗ đối diện, trên mũi kim vẫn còn nhỏ máu. Ngụy Gia Lão Đại hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất khống thống khổ gào giống. Không bao lâu sau, cái đầu quán biến thành màu xanh, thất khiếu chảy máu chết ngay tại chỗ. Nhìn thấy dáng vẻ khủng bố khi Ngụy Gia Lão Đại chết đi, Ngao Tâm Nhan hít vào một ngụm khí lạnh, âm thầm cảm thấy may mắn là Trương Nhược Trần đã ra tay giúp nàng luyện hóa độc tố, nếu không hiện tại gục trên mặt đất chính là nàng. Tuy rằng trên mặt Ngao Tâm Nhan vẫn là một bộ dáng không lĩnh tình, thế nhưng trong lòng nàng rất cảm kích Trương Nhược Trần. Thánh lòng chi khí đem độc tố trong cơ thể Ngao Tâm Nhan luyện hóa hơn phân nửa, Trương Nhược Trần mới thu tay lại. Đại ca, Ngụy Gia Lão Nhị và Lão Tứ nhìn thấy Lão Đại đã chết, tức khắc bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, lập tức quỳ tới trước mặt của Hồng Dục Tinh Sứ, khổ cầu nói. Hồng Dục Tinh Sứ đại nhân, ngài nhất định phải báo thủ cho đại ca chúng ta. Đôi môi đỏ của Hồng Dục Tinh Sứ nhếch lên, ta mị cười nói. Đó là kẻ thù mà bốn anh em Ngụy Gia các người tự mình trêu chọc, có liên quan gì đến ta? Khởi đầu là Ngụy Lão Đại đã chết, hiện tại cũng nên tới hai người các ngươi lên đi. Chỉ cần các ngươi giết được Trương Nhược Trần, thì Thánh Kiếm và Mỹ Nhân đều thuộc về các ngươi. Đã kiến thức qua thực lực khủng bố của Trương Nhược Trần, Ngụy Gia Lão Nhị và Lão Tứ đâu còn dám giao thủ với hắn. Hai người mặt như đưa đám mà nói, đại nhân, thực lực của Trương Nhược Trần quá mạnh, chúng ta đi đối phó với hắn thì có khác nào chịu chết đâu. Hồng Dục Tinh Sứ thu lại nụ cười, sắc mặt lạnh lùng nói, đã như vậy thì giữ lại hai tên phế vật các ngươi có tác dụng gì? Nàng vươn một bàn tay thon ngọc ở trước mặt Ngụy Gia Lão Nhị và Lão Tứ quơ một cái, sau đó nhấc lên, ặc, cứu mạng. Ngụy Gia Lão Nhị và Lão Tứ đột nhiên giống như phát điên, gắt gao bóp cổ đối phương, cuối cùng cổ của hai người đều biến thành thu nhỏ chỉ bằng cái chén rượu, khóe miệng trào máu rồi cùng lúc ngã xuống. Ngụy Gia Lão Nhị và Lão Tứ chết quá mức quỷ dị, cư nhiên lại đem cổ đối phương bóp cho đến chết, khiến võ giả trong Tinh Vân Đại Đường toàn bộ đều cảm thấy sống lưng phát lạnh, kinh khủng nhìn chăm chăm vào Hồng Dục Tinh Sứ. Yêu nữ này quả thực còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Trương Nhược Trần biết Hồng Dục Tinh Sứ sử dụng là huyễn thuật, khiến cho Ngụy Gia Lão Nhị và Lão Tứ sản sinh ảo giác, mới điên cuồng bóp chết đối phương. Không thể không nói là người tu luyện huyễn thuật đích xác tương đối đáng sợ. Mà kệ tu vi của người cao bao nhiêu, chỉ cần tinh thần lực không bằng Hồng Dục Tinh Sứ, một khi chúng phải huyễn thuật của nàng thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Trương Nhược Trần nhìn ra được tinh thần lực của Hồng Dục Tinh Sứ đã tiếp cận với cấp 40. Cho dù rất nhiều tu sĩ ngư long cảnh trên phương diện tinh thần lực xa xa không thể so sánh với nàng. Trong Tinh Vân Đại Đường vang lên một tiếng quát lớn, cản rỡ, Binh bộ triều đình có pháp lệnh, kẻ nào dám ở hỗn độn vạn giới sơn giết người thì sẽ phải chịu trọng tội. Từng tiếng bước chân vang lên, sau đó tề quản sự của vạn giới tiểu quán dẫn theo 4 vị chiến sĩ mặc quân giáp từ bên ngoài bước vào. Tề quản sự tới rồi, rốt cuộc thì ông ta cũng tới. Trương Nhược Trần liếc mắt nhìn về phía vị tề quản sự kêu một cái, người này nhìn qua chừng hơn 40 tuổi, trên người mặc quần giáp, may kiếm mắt ưng, thân hình khôi ngô, hiển nhiên cũng là một nhân vật lợi hại. Sau đó lại liếc nhìn 4 vị chiến sĩ mặc quần giáp đi theo sau lưng tề quản sự một cái, trong lòng thầm nghĩ. Hèn chi tề quản sự lại có thể trợ giúp võ giả đi lậu tới Mộc Tinh Khư Giới. Hóa ra, hắn là một cao quan của binh bộ. Hồng Dục Tinh Sứ đứng dậy phát ra tiếng cười như chuông bạc. Mọi người đều nhìn thấy Ngụy Gia Lão Nhị và Lão Tứ là bóp chết nhau. Cùng chúng ta không có bất kỳ quan hệ nào. Tề quản sự, ngài chớ có oan uổng người ta. Người ta chính là hạng người tương đối tuân thủ quy tắc nha. Tề quản sự nhìn chăm chăm vào Hồng Dục Tinh Sứ một cái, sau đó lại nhìn 18 tên lưu ly kỵ sĩ, trong lòng thầm mắng một tiếng xui xẻo. Người của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường làm sao mà cũng muốn đi lậu tới Mộc Tinh Khư Giới vậy. Triều đình tuy rằng vẫn luôn nâng đỡ Võ Thị Tiền Trang chèn ép Hắc Thị, nhưng mà đó là Côn Luân Giới, nơi này là hỗn độn vạn giới sơn. Chỉ giao nữ hoàng có pháp lệnh, chỉ cần nguyện ý đi khư giới chiến trường, về nhân loại, khai cương quách thổ, thì bất luận là võ giả Hắc Thị hay là võ giả của Bái Nguyệt Ma Giáo đều có thể tới hỗn độn vạn giới sơn, và binh bộ hoàn toàn không được gây khó dễ. Tề quản sự tuy rằng không sợ Hồng Dục Tinh Sứ, nhưng không dám quá mức đắc tội với Hắc Thị Nhất Phẩm Đường, cho nên hắn cũng chỉ nhắc một câu liền không nói gì thêm. Sau đó ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào thi thể của Ngụy Gia Lão Đại mà hỏi, Ngụy Gia Lão Đại là bị người phương nào giết chết? Trương Nhược Trần bình tĩnh nói, Ngụy Gia Lão Đại là chúng phải lạc phụng châm của chính mình mà chết. Ánh mắt tề quản sự hướng Trương Nhược Trần nhìn qua. Trước khi tiến vào đại môn, tề quản sự liền đã đại do khá hiểu rõ việc xảy ra bên trong, cho nên hắn cũng biết thân phận của Trương Nhược Trần, thánh đồ của thánh viện, đệ tử của Tuyển Cơ Kiếm Thánh. Tề quản sự tuy là quan viên của binh bộ, có triều đình chống lưng, nhưng gặp đệ tử của kiếm thánh thì vẫn phải khách khí, không cần thiết vì một người đã chết mà đắc tội với đối phương. Cuối cùng tề quản sự đành phải hạ lệnh đem thi thể ba anh em Ngụy ra khiêng ra ngoài. Đương nhiên Ngụy Lão Tam trước đó đã ngất cũng bị khiêng đi luôn. Sắc mặt của tề quản sự có chút âm trầm, hiển nhiên là lúc này tâm tình không tốt mà nói, nơi này là vạn giới tiểu quán, các người đi tới đây thì tin tưởng cũng phải hiểu rõ thân phận của ông chủ chúng ta, càng nên hiểu rõ ông chủ chúng ta có năng lực lớn cỡ nào. Bất luận thánh đồ của thánh viện hay là võ giả tà đạo của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường, chỉ cần tới hỗn độn vạn giới sơn, tới vạn giới tiểu quán, vậy thì nhất định phải dựa theo quy củ của vạn giới tiểu quán chúng ta mà làm việc. Nếu là có người cố ý phá hỏng quy củ, thì bất luận là ai, hắn đều sẽ không có được kết cục tốt đâu. Lúc này, ngay cả Hồng Dục Tinh Sứ cũng là thần tình ngưng trọng, không nói nhiều. Rất hiển nhiên, cho dù lấy thân phận của nàng cũng không dám quá mức đắc tội với vạn giới tiểu quán. Đột nhiên Trương Nhược Trần cảm giác một luồng hương phong nhàn nhạt từ xa bay tới, thế là chuyển rời ánh mắt hướng về phía cửa sổ nhìn qua. Chỉ thấy ngoài cửa sổ bay vòng một đạo thanh bạch ảnh tử, yểu điệu, ngưng tụ thành một nữ tử che mặt, chính là Hà Nguyệt Tinh Sứ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường. Đôi mắt đẹp của Hà Nguyệt Tinh Sứ lộ ra ở bên ngoài tấm xa, cùng với ánh mắt Trương Nhược Trần va chạm, sau đó nàng liền hướng Hồng Dục Tinh Sứ đi qua rồi ngồi chung một chỗ. Hồng Dục Tinh Sứ và Hà Nguyệt Tinh Sứ còn có 18 vị lưu ly kỵ sĩ, tự nhiên đồng thời đi tới hỗn độn vạn giới sơn, xem ra mục tiêu của họ thực sự là ta. Trương Nhược Trần âm thầm giới bị, chỉ là một Hồng Dục Tinh Sứ hắn còn có thể ứng phó, nếu cộng thêm một Hà Nguyệt Tinh Sứ liền có chút phiền phức, mà chủ yếu nhất là Trương Nhược Trần không rõ Hắc Thị Nhất Phẩm Đường rốt cuộc phái tới đây bao nhiêu cao thủ để chơi hắn. Chỉ có Hồng Dục Tinh Sứ và Hà Nguyệt Tinh Sứ tới thôi sao? Tề quản sự lại nói, chiến hạm đi tới Mộc Tinh Khư Giới sáng sớm ngày mai xuất phát. Tu vi đạt tới Ngư Long Cảnh thì thỉnh tự mình rời đi đi. Vạn giới tiểu quán chúng ta tuy rằng có thể giúp các người đi lậu qua đó, nhưng sẽ không phá hư quy củ của đệ nhất trung ương đế quốc. Vạn giới tiểu quán có thể trợ giúp võ giả đi lậu tới một số khư giới được bảo hộ, hoặc là khư giới chịu sự khống chế của thánh giả môn phiệt, nhưng chỉ cần đừng làm quá kinh khủng là được. Binh bộ cho dù có phát hiện thì cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Thế nhưng vạn giới tiểu quán mà đem tu sĩ Ngư Long Cảnh đi lậu tới Mộc Tinh Khư Giới thì sẽ không giống nữa. Vạn nhất tu sĩ Ngư Long Cảnh đem Mộc Tinh Khư Giới phá hoại bốn phía, khẳng định sẽ bị cao tầng binh bộ phát hiện. Đến lúc đó thì ngay cả vạn giới tiểu quán cũng sẽ lĩnh xui xẻo theo. Tề quản sự tiếp tục nói, đi Mộc Tinh Khư Giới, các ngươi muốn đợi ở đó bao lâu? hoặc là vĩnh viễn lưu lại đó cũng được. Nhưng mỗi tháng, vào thời điểm đầu tháng, thuyền hạm của vạn giới tiểu quán sẽ ở thời gian nhất định tiến về một vị trí chỉ định tại một tinh khư giới. Người nào muốn rời khỏi thì chỉ cần tới vị trí đó chờ đợi, thuyền hạm sẽ đón các người về. Hiện tại, người muốn đi một tinh khư giới có thể tới chỗ ta mua vé tàu, một tấm vé là 10.000 linh tinh. Lời của tài quản sự vừa dứt tức khắc có người kinh hô. 10.000 linh tinh một tấm vé tàu, quá đắt rồi. Tài quản sự cao giọng nói, mua không nổi thì cút ra ngoài. 10.000 linh tinh có thể mua tấm vé một chiều, đích xác là đắt đến thái quá. Vốn dĩ là có không ít người muốn đi mộc tinh khư giới để mạo hiểm, nhưng nghe thấy giá vé thì bắt đầu sinh ý rút lui. Cuối cùng sau khi cân nhắc được mất thì có một bộ phận người đã rời đi. Ta mua 3 tấm vé tàu, không cần thối. Ngao Tâm Nhan đi qua lấy ra một viên cực phẩm thủy thuộc tính linh tinh màu xanh biếc ra cho tề quản sự. Viên cực phẩm thủy thuộc tính linh tinh kia ít nhất có giá trị 50.000 tiên tinh phổ thông. Trên mặt tề quản sự lộ ra nụ cười, rất thống khoái đem linh tinh thu lại, sau đó lấy ra 3 tấm vé tàu, giao vào tay của Ngao Tâm Nhan. Sau khi Ngao Tâm Nhan trở về, liền đem 2 tấm vé tàu trong đó đặt lên bàn, nói với Trương Nhược Trần. Người lúc trước giúp ta luyện hóa độc tố, ta giúp người mua vé tàu, hiện tại chúng ta coi như thanh toán xong. Nếu nàng đã nói thanh toán xong, thì đương nhiên là thanh toán xong. Trương Nhược Trần cũng không khách khí đem 2 tấm vé tàu thu lại. Trên khuôn mặt trắng nõn kia của Ngao Tâm Nhan hiện lên vẻ thần tỉnh không được tự nhiên. Hiển nhiên là nàng cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Dù sao Trương Nhược Trần đối với nàng là ân cứu mạng, mà ân cứu mạng há có thể dùng 2 tấm vé tàu mà nói là thanh toán. Ngay sau đó Hồng Dục Tinh Sứ, Hà Nguyệt Tinh Sứ, 18 vị lưu lê kỵ sĩ cũng đều mua vé tàu. Chúng ta cũng muốn mua. Là có một nhóm người từ bên ngoài bước vào, Trương Nhược Trần lướt qua lập tức thấy 3 đạo thân ảnh quen thuộc, lần lượt là vị trí 41 trên thiên bảng Bùi Kỷ, rồi truyền nhân của Hy Thánh Môn Phiệt Hy Vân Hề, truyền nhân của Tả Thánh Môn Phiệt Tả Khâu Lăng. Bên cạnh đó sau lưng bọn họ còn đi theo 18 vị cao thủ thiên cực cảnh đại viên mãn. Chỉ nhìn vào mắt của 18 võ giả kia liền có thể nhận ra mỗi người bọn họ đều không phải hạng nhân vật đơn giản. Lấy Bùi Kỷ cầm đầu, họ cũng đi tới chỗ tề quản sự mua vé. Sau đó Bùi Kỷ, Hy Vân Hề, Tả Khâu Lăng liền đi tới lầu 2, ngồi ngay cái bàn bên cạnh của Trương Nhược Trần. Trong vòng 1 canh giờ tiếp theo lại có thêm 4 đợt nhân mã lần lượt chạy tới Tinh Vân Đại Đường, từ trong tay tề quản sự mua vé tàu. Quan trọng nhất là 4 đợt nhân mã này toàn bộ đều có tu vi thiên cực cảnh đại viên mãn. Người cầm đầu của mỗi đợt đều là cao thủ thành danh, xếp hạng cao trên thiên bảng. Hồng Dục Tinh Sứ vắt chéo đôi chân ngọc trắng như tuyết, ưng nhạ, yêu nhã bưng chén rượu được điêu khắc từ phỉ thúy lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần cách đó không xa mà cười nói. Lần này là càng lúc càng náo nhiệt nha. Tề quản sự cũng phát giác ra không thích hợp. Mục tinh khư giới chỉ là một cái hạ đẳng khư giới, cho dù có sinh trưởng một ít linh dược hiếm có, thế nhưng luận độ phong hiểm và giá trị xa xa sẽ không bằng một ít bảo giới khác. Vậy thì làm sao có thể thu hút nhiều cao thủ tiến vào như vậy? Chẳng lẽ mục tinh khư giới đã sinh ra bảo vật gì ghê gớm lắm sao? Tề quản sự lắc đầu, cảm thấy loại khả năng này là rất nhỏ. Nếu là mộc tinh khư giới mà sinh ra tuyệt thế bảo vật, thì lão khẳng định sẽ là người đầu tiên biết được. Hy vọng là sẽ không gây ra phong ba quá lớn nhỉ. Nếu đã thu tiền của bọn họ, thì cho dù có cảm thấy sự tình kỳ quặc, tề quản sự cũng nhất định phải đem người đưa tới mộc tinh khư giới. Trái lại, Trương Nhược Trần có vẻ dị thường chấn định, không bởi vì sự xuất hiện của những cao thủ này mà chùn bước. Nên như đã quyết định muốn đi để thu lấy bản nguyên chi khí của mộc tinh khư giới, thì cho dù có hung hiểm hơn nữa, thì cũng phải chống đỡ mà đi qua. Bởi vì cho dù hắn lựa chọn khư giới khác, những người này cũng nhất định đi theo. Ở vạn giới tiểu quán, các phương nhân mã còn coi như là tuân thủ quy củ, không có lập tức ra tay đối phó Trương Nhược Trần, cho nên đêm nay có vẻ thập phần bình tĩnh. Đến sáng ngày thứ 2, tề quản sự quả nhiên đúng giờ tìm tới một chiếc thuyền hạm, chờ mọi người xuyên qua chủng động chi môn, hướng mộc tinh khư giới mà bay đi. Bay tới mộc tinh khư giới, thuyền hạm ở sâu trong một phiến rừng rậm nguyên thủy mênh mông bát ngát dừng lại, huyền phù ở vị trí cách mặt đất khoảng 10 trượng. Tài quản sự đứng trên thuyền hạm mà nói, mộc tinh khư giới đã tới, các ngươi hiện tại liền có thể xuống thuyền, 1 tháng sau ta lần nữa sẽ tới đúng chỗ này, các ngươi nếu muốn trở về hỗn độn vạn giới sơn. Đột nhiên tiếng nói của tài quản sự dừng lại, ánh mắt nhìn đăm đăm về phía chân trời, chỉ thấy chân trời xa xuất hiện từng cái chấm đen. Sắc mặt tề quản sự biến đổi, không ổn, là tuần thị quân phụ trách canh gác của mộc tinh khư giới. Các người lập tức xuống thuyền, mau, mau lên. Trương Nhược Trần không chút do dự lập tức từ thuyền hạm nhảy xuống, thân hình lóe lên, xông vào rừng cây cổ thụ xanh ngắt mịt mờ. Tiểu Hắc đương nhiên theo sát phía sau cũng lao xuống thuyền hạm. Trương Nhược Trần, ngươi đi đâu? Ngao Tâm Nhan vẫn luôn đi theo bên cạnh Trương Nhược Trần, cho nên ngay ở thời gian đầu tiên thuyền hạm hạ xuống, nàng đã lao theo sau lưng Trương Nhược Trần rồi. Những võ giả khác nhìn thấy Trương Nhược Trần nhảy xuống thuyền hạm cũng nhao nhao đuổi theo. Một lát sau, làm bạn với một tiếng vang to lớn do không gian dao động phát ra, chiếc thuyền hạm huyền phù giữa không trung 10 trượng kia phóng vọt lên trời, rồi biến mất tại một tinh khư giới. Trương Nhược Trần đem tốc độ thì triển lên tới cực hạn, đạt tới gấp 2 lần vận tốc âm thanh, tốn mất khoảng 10 nhịp thở, hắn đã xông ra bên ngoài trăm dặm. Hắn kẽ dừng lại một chút, hai mắt hướng về phía chân trời mà nhìn, chỉ thấy 10 cái chấm nhỏ màu đen hướng về phương hướng thuyền hạm vừa rồi dừng lại mà bay đi. Thiền nhãn, mi tâm Trương Nhược Trần mở ra một hạt quang điểm rồi tách thành một con mắt, thiền nhãn dựng thẳng, lấy lực lượng của thiền nhãn rốt cuộc nhìn rõ, 10 cái chấm nhỏ màu đen kia cư nhiên là 10 đầu man thú có thân thể khổng lồ, nó gọi là tử lân bệ vương thú, đó là một loại man thú tứ giai thượng đẳng, chiến lực có thể so với võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn. Trên đỉnh đầu của 10 đầu tử lân bệ vương thú có đứng một quân sĩ mặc khải giáp, tổng cộng 10 vị quân sĩ, trong đó 9 người tu vi võ đạo đã đạt đến thiên cực cảnh đại viên mãn, người cầm đầu đã vượt qua thiên cực cảnh đạt tới ngư long cảnh. Rất hiển nhiên bọn họ chính là tuần thị quân mà tề quản sự nói binh bộ an bài ở mộc tinh khư giới, đây hẳn là một chi tiểu đội trong số đó. Ngay tại thời điểm Trương Nhược Trần sử dụng thiên nhãn quan sát họ, vị thống lĩnh trong 10 tên tuần thị quân kia như có cảm ứng xoay người hướng ra trăm dặm bên ngoài, nhìn về phương hướng của Trương Nhược Trần một cái. Trương Nhược Trần lập tức thu hồi thiên nhãn, thu liễm ký tức trên người, lần nữa triển khai thân pháp hướng phương xa lao vút đi. Đội trưởng, sao vậy? Một gã quân sĩ của tuần thị quân hỏi. Tuần thị đội trưởng thu hồi ánh mắt, có chút lạnh lẽo nói, người đi lậu tới đây lần này có chút không đơn giản. Vừa rồi ta rõ ràng cảm thụ được có một luồng ánh mắt quan sát chúng ta, nhưng mà khi ta nhìn về phía hắn thì luồng ánh mắt kia trong nháy mắt lại biến mất không thấy đâu. Chẳng lẽ là tu sĩ ngư long cảnh sao? Tuần thị đội trưởng lắc đầu nói, hẳn là không phải. Vạn giới tiểu quán tuy rằng cùng một vị đại nhân vật của binh bộ có chút quan hệ, dám giúp một số người đi lậu tới mục tinh khư giới, nhưng mà bọn họ còn không dám làm quá mức. Hẳn là sẽ không đem tu sĩ ngư long cảnh đưa tới đây, nhưng đó có lẽ là võ giả trên thiên bảng. Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta không quản được nhiều như vậy, phàm là gặp kẻ đi lậu thì toàn bộ bắt lại, nếu như dám phản kháng thì cứ trực tiếp chấn sát. 10 đầu tử lân vệ vương thú lao xuống mặt đất, bắt đầu lùng sục và bắt lấy những kẻ đi lậu. Nửa canh giờ sau, Trương Nhược Trần đã rời xa phiến rừng rậm vừa rồi, đi tới cạnh một con sông lớn. Nước sông trong vắt, có thể nhìn thấy dưới đáy sông có từng khối đá ngũ sắc. Không thể không nói, mộc tinh khư giới tuy rằng chỉ là hạ đẳng khư giới thôi, nhưng có linh khí đầy đủ, không khí trong lành, tùy chỗ có thể thấy được những cây cổ thụ già cỗi. Trên mặt đất mọc đầy các loại kỳ hoa dị thảo, màu xanh, màu lục, màu tím, màu đỏ, nói chung thiên kỳ bách quái, muôn màu muôn vẻ, tỏa ra hương hoa nhàn nhạt và hương vị của linh dược. Trương Nhược Trần thì không có thời gian đi hái linh dược, hắn hướng sau lưng nhìn thì thấy Tiểu Hắc đuổi tới. Làm thế nào mà có thể tìm thấy bản nguyên chi khí của mộc tinh khư giới đây? Tiểu Hắc đứng thẳng người lên, vươn một cái móng vuốt ra nói, đem càn khôn thần mộc đồ ra cho ta, chỉ có sử dụng càn khôn thần mộc đồ mới có thể tìm được bản nguyên chi khí thôi. Sưu một tiếng, mi tâm của Trương Nhược Trần quang mang lóe lên, càn khôn thần mộc đồ liền bay ra, rơi tới trước mặt Tiểu Hắc. Hai móng vuốt Tiểu Hắc thong thả trải càn khôn thần mộc đồ ra, hai luồng chân khí từ trong móng vuốt dâng trào rót vào đồ quyển. Phía trên đồ quyển có một số đường văn tỏa ra hắc sắc vi quang, thong thả lưu động, sau đó từ trong đồ quyển bay ra, xông vào trong lòng đất. Ánh sáng màu đen giống như từng sợi tơ đen mảnh khảnh, lấy đồ quyển làm trung tâm, hướng ra bốn phương tám hướng mà tản mát đi. Một lát sau, Tiểu Hắc đem càn khôn thần mộc đồ thu lại. Càn khôn thần mộc đồ đã định vị được vị trí đại khái của bản nguyên chi khí của mộc tinh khư giới. Chúng ta bây giờ có thể chạy tới đó. Đương nhiên, bản nguyên chi khí này có linh tính, ước chừng nó cũng cảm thụ được hơi thở của nguy hiểm, khẳng định là nó sẽ sử dụng một số thủ đoạn để đối phó chúng ta. Bản nguyên chi khí chính là kẻ khống chế của cả một thế giới, cho nên có thể gọi nó là thế giới chi linh. Thiên đạo, khí vận và nhân quả của cả một thế giới đều do nó khống chế. Nó có thể quyết định hết thảy của thế giới này, ở trong cõi u minh, ảnh hưởng tới quy tích vận hành của vạn sự vạn vật. Tại thời điểm nó cảm thụ được có người gây bất lợi đối với nó, thì nó sẽ đi trước một bước để lợi dụng quy tắc thế giới, trừ khử đi kẻ muốn gây bất lợi. Một số bản nguyên chi khí cường đại thậm chí có thể phát động cả lôi kiếp, hỏa kiếp, thủy kiếp, vân vân và mây mây, nói chung là thiên địa chi lực. đi trước một bước đem sinh linh có sự uy hiếp đối với nó, rảo sát. Trương Nhược Trần, ngươi không vứt bỏ được ta đâu. Một giọng nói nữ tử khá vui từ xa truyền đến. Ở trong rừng nhân ảnh lóe lên, Ngao Tâm Nhan từ trên thân cây lao xuống, mái tóc dài trên đầu nàng rủ xuống như thác nước rồi tản ra chung quanh. Chiếc quần dài màu xanh của nàng sắn lên, lộ ra cặp chân mỹ lệ thẳng tắp và thon dài. Đáp xuống mặt đất, Ngao Tâm Nhan còn ưỡn bộ ngực đầy đặn và ngẩng cao cái cằm trắng nõn, ngạo nhiên nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc liếc nhau một cái, hắn nói, Ngao Tâm Nhan, ta tới Mộc Tinh Khư Giới là có chính sự muốn làm, ta khuyên nàng tốt nhất đừng có đi theo ta, cẩn thận gặp phải họa sát thân. Trương Nhược Trần cũng không phải nói chuyện giật gân mà đang chân thành khuyên bảo nàng, cần phải biết rằng hắn đi tới Mộc Tinh Khư Giới là muốn đối phó với bản nguyên chi khí của thế giới này, nói cách khác chính là muốn làm kẻ thù với cả Mộc Tinh Khư Giới. Bản nguyên chi khí của Mộc Tinh Khư Giới sẽ sử dụng thủ đoạn gì để đối phó Trương Nhược Trần căn bản không thể biết, nhưng mà có một điểm có thể khẳng định, Trương Nhược Trần hiện tại bất cứ lúc nào cũng có thể gặp tai nạn nguy hiểm, gặp phải thiên tai nhân họa, cho nên đồng hành cùng với hắn tuyệt đối là một sự tình vô cùng nguy hiểm. Ngao Tâm Nhan hử lạnh một tiếng mà nói, người bớt uy hiếp ta đi, tóm lại trước khi ta đánh bại ngươi thì ngươi đừng hòng thoát khỏi tầm mắt của ta. Trương Nhược Trần lần nữa khuyên nhủ, nàng vẫn luôn theo sát ta thì làm gì có thời gian tu luyện, mà không có thời gian tu luyện thì làm sao có khả năng chiến thắng ta. Mộc Tinh Khư Giới không phải chỗ nàng nên tới, ta khuyên nàng vẫn là tìm một chỗ mà trốn đi, đợi đến một tháng sau ngồi thuyền hạm của Vạn Giới Tiểu Quán mà rời đi. Ngươi coi thường ta. Đôi mắt Ngao Tâm Nhan trở lên băng hàn mà nói, lấy thực lực của ta, lẽ nào ở một tòa hạ đẳng khư giới mà còn cần phải trốn tránh. Trương Nhược Trần hướng sau lưng của Ngao Tâm Nhan liếc nhìn, đồng tử có rút lại, nhắc nhở, cẩn thận. Sau lưng Ngao Tâm Nhan sinh trưởng ra một gốc tử dị thảo cao 2 thước, vô thành vô tức, ở trên mặt lá cỏ hiện lên từng đường vân mạch máu. Tại cái phần ngọn của lá cỏ, phần thịt lá nứt ra để lộ ra một con mắt lớn màu đen, giống như mắt của loài người, lại giống như mắt của hung thú, chỉ là kích thước nhỏ hơn một chút. Cẩn thận, Trương Nhược Trần quát. Ngao Tâm Nhan hơi sửng sốt một chút, khoảnh khắc tiếp theo nàng cũng phát giác ra hơi thở nguy hiểm, đang muốn né tránh. Sưu một tiếng, một phiến lá cỏ của gốc tử dị thảo kia nhanh chóng quấn lấy thân thể Ngao Tâm Nhan. Ngao Tâm Nhan hai tay bị trói vô pháp rút kiếm, chỉ có thể vận chân khí lên cánh tay, muốn chấn đứt lá cỏ. Nhưng lá cỏ này dẻo dai 10 phần, bất luận nàng sử dụng lực lượng lớn cỡ nào cũng không thể gây ra một chút thương tổn nào cho nó. Ngay tại lúc Ngao Tâm Nhan hoảng loạn, không cẩn thận hít ngay vào một nguồn khí kỳ lạ, có mùi thối làm người ta buồn nôn. Luồng khí kia tựa hồ có chứa độc tính. Ngao Tâm Nhan chỉ cảm thấy đạo nhão, hôn trầm, toàn thân tê dại, ngay cả tốc độ vận hành chân khí cũng càng ngày càng chậm. Nhân loại thật cường đại, hấp thu huyết khí của ngươi, ta hiện nhiên là có thể đề thăng được 100 năm tu vi. Gốc dị thảo kia cư nhiên phát ra giọng nói của con người. Dị thảo này tổng cộng có 7 phiến lá, một phiến trong đó đang quấn lên Ngao Tâm Nhan, 6 phiến lá còn lại biến thành dạng hình ống nhọn hướng thân hình kiều diễm của Ngao Tâm Nhan mà đâm tới. Vù, một tiếng kiếm minh vang lên, trầm uyên cổ kiếm rời vỏ bay ra, vạch ra một đường cong mỹ lệ giữa không trung. Cổ kiếm kéo theo một đạo kiếm khí, vung kiếm chạm ra, đem 6 phiến lá cỏ toàn bộ chặt đứt. Lá cỏ vừa đứt lại phun ra máu tươi đỏ thẫm, gốc tử dị thảo kia thì phát ra tiếng kêu thảm thiết như con người, chỉ còn là một phiến lá cỏ đang quấn lên Ngao Tâm Nhan, nó liền hướng phương xa bỏ chạy. Bà mẹ, tự nhiên còn có thể di động được. Khóe miệng Trương Nhược Trần lộ ra nụ cười, hắn vươn ngón trỏ tay phải cách không điểm ra, đánh ra một đạo kiếm ba rực rỡ. Gốc tử dị thảo kia bị kiếm ba đánh trúng, tức khắc tứ phần ngũ liệt, lá cỏ bị một tầng hỏa diễm bao phủ, phát ra những tiếng lốp bốp rồi bị đốt thành một đoàn tro tàn. Ngao Tâm Nhan nằm trên mặt đất, đôi mắt nhắm nghiền. Trương Nhược Trần thu hồi trầm uyên cổ kiếm đi qua, vươn hai ngón tay ấn nhẹ vào cổ, đầu ngón tay phóng ra chân khí tiến vào cơ thể nàng. Sau đó thu tay lại mà nói, độc nàng chúng phải độc tính cũng không mạnh, chỉ là khiến nàng tạm thời hôn mê. Lấy tu vi của nàng thì tối đa nửa ngày thời gian là có thể tỉnh lại. Ai, Trương Nhược Trần, làm sao mà ngươi lại đi trêu chọc một cái tiểu phiền phức như vậy? Hay là cứ vứt nàng ở chỗ này, chúng ta đi thu lấy bản nguyên chi khí, kệ nàng, Tiểu Hắc nói. Trương Nhược Trần do dự một chút rồi nói, mang nàng theo thôi, nàng hiện tại hôn mê bất tỉnh, ở lại chỗ này tất nhiên sẽ bị mộc tinh thảo quái trong rừng ăn thịt mất. Mang thế nào, ngươi cõng hay ta cõng đây? Tiểu Hắc nói. Đương nhiên là ngươi. Trương Nhược Trần chắp tay sáu đít, thi triển ra thần pháp ngự phong phi long ảnh rồi biến mất trong rừng rậm, chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh. Tiểu Hoắc hướng Nga Tâm Nhang liếc nhìn một cái mà than thở, thật sự là một kẻ gây phiền toái. Nói xong nó hất Nga Tâm Nhang rồi cõng lên lưng, cũng hão hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, hướng Trương Nhật Trần cực tốc đuổi theo. Trương Nhật Trần và Tiểu Hoắc rời đi không lâu thì một đội nhân mã liền chạy tới vị trí này. Đây chính là Bùi Tỷ, Hy Vân Hề, Tạ Khâu Long, còn có 18 cao thủ thiên cực cảnh đại viên mãn do Tam Đại Thánh Giả Môn Phiệt phái ra. Vù, trên đỉnh đầu Tạ Khâu Long có một bầy ong mật bay qua, mỗi con đều to cỡ nắm tay. Đây là nhị giai man thú Thiên Lý Phong. Tạ Khâu Long không chỉ là kỳ tài võ học, mà hắn còn là một ngự thú sư có thiên tư cực cao, cho nên mới có thể giá ngự Thiên Lý Phong để truy tung khí tức Trương Nhược Trần lưu lại. Trương Nhược Trần hẳn là thời điểm một khắc đồng hồ trước mới rời đi, sau đó liên tục hướng về phía đông bắc, Tạ Khâu Long nói. Hy Vân Hề lộ ra thần tỉnh nghi hoặc. Trương Nhược Trần tới một tinh khư giới, rốt cuộc là muốn làm cái gì vậy? Tạ Khâu Long nói. Động tác này của hắn không chỉ đem chúng ta dẫn tới một tinh khư giới, mà còn dẫn cả người có hắc thị và ma giáo tới. Xem ra như vậy thì một tinh khư giới không chừng đã có thứ gì đó ghê gớm xuất hiện. Nếu không, Trương Nhược Trần không có khả năng mạo hiểm lớn như vậy để chạy tới đây. Ngón tay của Hy Vân Hề nhẹ nhàng sờ cầm, đầy ẩn ý nói. Nói không chừng là Phật Đế và Kim Long trước khi chết đã nói cho hắn bí mật gì đó. Và cái bí mật kia có lẽ nằm ngay ở một tinh khư giới. Thân tinh của Tạ Khâu Long ngẩn ra. Thực sự là có khả năng này nha. Bùi Kỷ khuôn mặt âm trầm nói. Hiện tại chúng ta có suy đoán cái gì thì cũng đều vô dụng. Cứ đợi bắt được hắn, tự nhiên sẽ biết mục đích hắn tới đây làm gì. Tạ Khâu Long và Hy Vân Hề gật đầu. Dưới sự chỉ dẫn của Thiên Lý Phong, bọn họ tiếp tục truy tung theo. Ban ngày của một tinh khư giới là rất dài, chiếm cứ 2/3 thời gian một ngày. Khi mà đêm buông xuống thì trên bầu trời xuất hiện tới hai vầng minh nguyệt, hơn nữa lại cực kỳ khổng lồ, giống như hai chiếc mâm ngọc tinh oánh treo trên một tấm vải đen, rắc xuống từng luồng ánh sáng trong trẻo mà lạnh lẽo. Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc dừng bước, tìm kiếm một vị trí có địa thế cao để tạm thời nghỉ ngơi. Lúc này thì Ngao Tâm Nhan đã tỉnh, sau khi uống được đan dược giải độc, tu vi của nàng tuy chưa hoàn toàn khôi phục nhưng đã không còn trở ngại. Thế nhưng sau khi tỉnh lại, nàng luôn trầm mặc không nói, đứng dưới ánh trăng như một bức tượng. Nàng là một loại người dạng kiểu tự phụ mà còn rất tùy hứng. Bại cho Trương Nhược Trần thì cũng thôi đi, nhưng sau khi rời khỏi thánh viện, cơ nhiên liên tục hai lần hiểm tử hoàn sinh. Nếu không phải có Trương Nhược Trần ra tay cứu giúp thì hậu quả thực sự không tưởng tượng nổi, không chỉ đơn giản là bị giết thôi đâu. Nhưng tại sao lại như vậy chứ? Ngao Tâm Nhan đối với thực lực của chính mình ngày càng sản sinh nghi ngờ. Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi trên một tảng đá trắng, đều tức một trận, liền đem chân khí tiêu hao hoàn toàn tu luyện trở lại, lần nữa đạt tới trạng thái đỉnh phong. Khoảng cách tới thiên cực cảnh đại cực đã càng lúc càng gần, hẳn chỉ trong vòng mấy ngày tới là hắn có thể đột phá. Thế là hắn hít sâu một hơi, đem chân khí giật tán chung quanh thu vào cơ thể, mở đôi mắt hướng Ngao Tâm Nhan nhìn qua, phát hiện nàng ta vẫn như bức tượng, giống như chưa từng cử động vậy. Đôi mắt của Ngao Tâm Nhan nhìn chăm chăm vào Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, có phải trong lòng ngươi đang cười nhạo ta? Trương Nhược Trần nói, ta cười nhạo nàng làm gì? Ngươi khẳng định là đang cười nhạo ta vô dụng, cười nhạo ta không biết trời cao đất dày, cười nhạo ta không biết tự lượng sức. Có lẽ ngươi nói đúng, ta thực sự nên tìm một chỗ trốn đi, rời khỏi đây, sau đó thành thành thực thực trở lại thánh viện. Đôi mắt của Ngao Tâm Nhan đỏ lên, giống như sắp khóc. Trương Nhược Trần liền nói, nàng muốn nghe lời thật hay là lời giả? Lời thật. Ngao Tâm Nhan khẩn trương nín thở, rất hiển nhiên nàng thập phần để ý đánh giá của Trương Nhược Trần đối với nàng. Trương Nhược Trần nói, thiên phú của nàng rất cao, vạn trung vô nhất, có thể xưng là kỳ tài, nếu như sau này có thể nỗ lực tu luyện thì thành thánh là có hy vọng. Ngao Tâm Nhan nói, người đang gạt ta. Trương Nhược Trần lại nói, ta không cần thiết phải gạt nàng, nếu như nàng không có thiên phú cao tuyệt thì ta căn bản cũng lười nói nhiều với nàng, càng không thể hai lần ra tay cứu nàng. Nhưng mà Ngao Tâm Nhan mở miệng, Trương Nhược Trần lại đứng dậy. Nàng sở dĩ mở mịt giống như bây giờ, đó là bởi vì nàng chưa từng chịu qua trắc trở. Người ta chỉ có khi nào ngã đau mới biết làm thế nào để bò dậy. Hắn tiếp tục nói, nàng sở dĩ bị Ngụy Gia lão đại và Thảo Tinh ám toán không phải là vì thực lực nàng không đủ mạnh, mà là bởi vì nàng từ nhỏ đã thiếu hụt sự lịch luyện, chưa từng kiến thức qua nhân tâm hiểm ác, đồng thời nàng cũng quá mức tự phụ đối với thực lực của mình. Trên trường khư giới không phải là tỷ võ lôi đài, muốn sống sót ở chỗ này không phải là chuyện dễ. Nhưng mà nàng cũng không tất yếu phải bi quan như vậy, lịch luyện thêm vài lần, trải qua thêm một chút trắc trở thì tương lai nàng sẽ không giống như bây giờ, là không chịu nổi một kích nữa. Ngao Tâm Nhan thật phẩm yên tĩnh nhìn chằm chằm và nghe lời Trương Nhược Trần nói, cái bộ dáng kia giống như một cô bé ngốc nghếch đang nghe trưởng bối giáo huấn. Trương Nhược Trần giảng giải cho nàng rất nhiều, nàng cũng đều im lặng lắng nghe, đôi mắt xinh đẹp càng ngày càng sáng. Khi nhìn về phía Trương Nhược Trần, trong mắt nhiều thêm vài phần dị dạng. Đại khái khoảng 2 canh giờ, nói vã cả bọt mép, Trương Nhược Trần mới nói, thứ nên giảng không sai biệt lắm đều nói cho nàng rồi, nàng có thể cởi bỏ tâm kết hay không, chỉ có thể xem vào chính bản thân mình. Tâm tình của Ngao Tâm Nhan dường như thực sự tốt hơn rất nhiều, lộ ra vài phần ý cười mà nói, tổ trưởng, người lúc trước có nói là chỉ có người ngã đau rồi mới có thể hiểu được cách bỏ dậy, nói cách khác là người cũng đã từng ngã đau qua sau. Nàng chủ động đem xưng hô đối với Trương Nhược Trần đổi thành tổ trưởng, từ đó có thể thấy là tâm cảnh thực sự đã phát sinh biến hóa. Trương Nhược Trần hướng nàng liếc một cái, trong mắt lộ ra thần tình hồi ức, gật đầu, giống như tự nói vậy, đã ngã rồi, hơn nữa còn ngã rất thảm, suýt chút nữa là không có cơ hội để đứng lên. Không có khả năng, thực lực của người mạnh như vậy, ở trong đám cùng lứa có thể xưng là vô địch, còn có người có thể khiến người ngã xuống sao? Ngao Tâm Nhan lộ ra thần tình hiếu kỳ. Trương Nhược Trần nói, nàng không cần hỏi nữa, cho dù hỏi ta cũng không nói đâu. Ngoài ra, ta lần nữa khuyến cáo nàng một câu, ở trong Mộc Tinh Khư Giới tốt nhất đừng đi theo ta, đối với nàng không có chỗ tốt. Tại sao? Có một mỹ nhân như ta đồng hành cùng ngươi, lẽ nào ngươi còn cự tuyệt? Ngươi phải biết rằng có rất nhiều truyền nhân của thánh giả môn phiệt chủ động hẹn ta, ta cũng không cho bọn chúng cơ hội. Ngao Tâm Nhan lúc này dường như đã được cởi bỏ tâm kết, tâm tình đang rất tốt. Mỹ mâu xinh tươi, chủ động trêu chọc Trương Nhược Trần. Ở dưới ánh trăng làn da chân bóng của nàng, cộng với ngũ quan tình mỹ và thân hình lồi lõm hiểu điệu, phác họa ra những đường cong mỹ lệ. Nhưng Trương Nhược Trần lại nói, bởi vì ta là muốn làm kẻ thù với cả Mộc Tinh Khư Giới. Cái gì? Ngao Tâm Nhan hỏi lại. Con nói nàng cũng không hiểu đâu. Ngay tại lúc mà Ngao Tâm Nhan tự hỏi ý trong lời nói của Trương Nhật Trần, thì hai tay hắn đã khẽ động, ánh mắt ngừng lại, nhanh chóng xoay người hướng về phía tây nam mà nhìn tới. Một luồng sát khí thật mạnh, bọn chúng chung quy vẫn là đuổi kịp. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.